Tin tức, đúng rồi, thành chủ, ta còn cần một số nguyên liệu cơ bản, người có thể phái người thu thập giúp ta không? Mạc Phàm lấy một phương thuốc ra, đưa cho Mạnh Hữu Vi nói. Mạnh Hữu Vi nhìn thoáng qua, lông mày ông ta nhướng lên. Mạc công tử muốn luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan sao? Ông ta từng tìm người luyện chế hai loại đan dược này, cho nên lúc này mới nhận ra. Không sai, ta từng đồng ý với đồng chiến đồng quân trưởng, sẽ cho ông ta hai loại đan dược này, trước khi ta đi tìm một số nguyên liệu khác, ta chuẩn bị luyện chế hai loại đan dược này trước. Mạc Phạm nói thẳng. Phượng Hoàng Thạch có tổng cộng 6 khối. Luyện chế Ngọc Thanh đan chỉ cần một khối là được, cho dù giữ lại hai khối làm dự phòng, vẫn còn thừa 3 khối. Hắn đồng ý với đồng chiến, chỉ cần ông ta cung cấp tin tức về Phượng Hoàng Thạch, hắn sẽ cho ông ta phá kiếp đan và niết bàn đan, sử dụng hai khối trong đó luyện chế hai loại đan dược này. Đồng chiến có thể gặp được công tử đúng là cơ duyên của cậu ấy, mà công tử có thể luyện chế được bao nhiêu, ngoại trừ Phượng Hoàng Thạch ra, ta có thể cung cấp miễn phí cho ngươi, luyện thành đan dược ta sẽ thu mua với giá gấp 5 thị trường, thế nào? Mạnh Hữu Viên nghiêm túc nói. Mạc Phàm có thể ngưng tụ hư không chi lô, chắc chắn trình độ luyện đan không có vấn đề. Cấp bậc của phá kiếp đan và niết bàn đan không thấp, có thể nói ở Viêm Dương Thành có tiền nhưng không mua được. Bao gồm cả ông ta, cũng cần hai thứ này để tăng thực lực và đột phá cảnh giới. Thực lực của ông ta mạnh hơn một chút, nhất mạch của Mạnh Bất Đồng muốn tiêu diệt ông ta cũng không dễ như vậy. Ta cần giữ lại một phần hai loại đan dược này, còn lại đều cho ngươi, linh thạch thì không cần, những nguyên liệu ta cần không phải là thứ rất quý, ngươi thu thập giúp ta một chút, dược liệu luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đang thu thập xong. Thì mau chóng đưa tới cho ta, Mạc Phàm lấy ngọc giản ra, đưa cho Mạnh Hữu Vi. So với linh thạch, hắn càng muốn thu thập một số nguyên liệu. Linh thạch chỉ có thể chuyển hóa làm linh khí, dược liệu thì có thể chuyển hóa thành vô số thứ. Cho nên đối với hắn mà nói, dược liệu quan trọng hơn. Không thành vấn đề, ta lập tức bảo Vô Kỵ đưa nguyên luyện chế hai loại đan dược kia tới, những nguyên liệu khác thì ta sẽ phái người đi thu thập. Mạnh Hữu Vi không ở lại nữa, vội vàng dẫn Mạnh Vô Kỵ rời đi. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Vô Kỵ mang một cái nhẫn trữ vật tới. Mạc công tử, có gì cần ta giúp đỡ không? Ngươi hộ pháp giúp ta. Đừng để ai tiến vào, đây là một bộ dược điển, nếu ngươi nhàm chán, có thể lật ra xem, sau này mới có lợi với ngươi. Mạc Phàm lấy một cái ngọc giản ra, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Dạ, Mạc công tử. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy ngọc giản, đi ra ngoài cửa canh giữ rồi xem dược điển. Mạc Phàm lấy hư không chi lô ra, ý niệm vừa động, hư không chi lô một chia thành hai, biến thành hai bếp lò tương đồng. Mạc Phàm khẽ thổi, hai bếp lò nhanh chóng biến to, phía trên bếp lò xuất hiện một tầng bếp lò tương tự, chổng ngược chồng lên thành hình tháp. Phía dưới chỉ có một, mặt trên thì có mấy chục cái, thể tích cái sau nhỏ hơn cái trước. Mạc Phàm ném những dược liệu phân chia xong vào, dược liệu tiến vào bếp lò khác nhau dưới sự khống chế của thần thức. Hắn lấy hai khối Phượng Hoàng Thạch ra, ném vào trong hư không chi lô phía dưới cùng. Hai tay hắn mỗi tay kết thành pháp quyết khác nhau, đánh vào trong Phượng Hoàng Thạch. Chim chíp. Hai tiếng phượng minh vang lên. Hỏa diễm hình phượng hoàng giấy mạnh lên, bao phủ hết bếp lò ở bên trong. Hỏa diễm giấy lên trên, càng ngày càng yếu, nhưng hỏa diễm như vậy, phối hợp với phù lực trên từng bếp lò, lại khiến dược vật trong từng bếp lò hòa tan, trừ tạp chất, rèn luyện dựa vào tốc độ khác nhau. Không lâu sau, nguyên liệu ở mấy bếp lò trên cùng đã được luyện hóa hoàn toàn, hóa thành nước thuốc tinh thuần rơi vào trong bếp lò, tiến thêm một bước dung hợp và luyện hóa. Mạc Phàm nhìn lướt qua những bếp lò này, rồi không để ý tới nữa. Một trong những ưu đãi tốt nhất của hư không chi lô, đó chính là một khi kết phù văn xong, thì có thể tự luyện đan, trong quá trình này cần phân ra chút thần thức lưu ý là được. Hai loại đan dược này luyện thành cần ít nhất 9 ngày, hiện giờ đã bắt đầu luyện chế, hắn không cần thiết đặt toàn bộ tinh thần vào luyện đan. Hắn lại lấy một khối Phượng Hoàng Thạch ra. Rồi vươn tay còn lại, tam mùi chân hỏa như thực chất hóa thành một đóa liên hoa lam văn kim sắc xuất hiện trong tay hắn. Ba khối Phượng Hoàng Thạch dùng để giải độc cho Tiểu Vũ, một khối này hắn sẽ luyện hóa vào trong chân hỏa của mình. Chân hỏa của hắn càng có tác dụng đối với thần hồn, nhưng hiệu quả đối với người có cơ thể cường hãn thì yếu hơn một chút. Ngoài ra nếu trên người đối phương có pháp bảo hệ linh hồn, hiệu quả của chân hỏa sẽ càng kém hơn. Ở trên địa cầu không có nhiều pháp bảo hệ linh hồn, nhưng nơi này là tu chân giới. Phượng Hoàng chân hỏa ở bên trong Phượng Hoàng thạch mạnh hơn đối với thương tổn vật lý một chút. Có thể bổ sung điểm này. Trừ chuyện đó ra, nếu hỏa diễm của hắn cường thịnh hơn một chút, hắn cũng có thể sử dụng một số hỏa chú cường đại hơn, hỏa chú hắn sử dụng lúc trước có uy lực chân hỏa yếu hơn nhiều. Trên tay hắn sáng lên ánh sáng bảy màu, tay hơi dùng lực, Phượng Hoàng thạch vỡ nát theo tiếng, hóa thành một đám hỏa diễm tinh khiết. Ý niệm của hắn vừa động, phù văn xuất hiện trên hai tay và cánh tay hắn, chỉ trong phút chốc đã bao phủ tay hắn hoàn toàn. Hợp. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay dọc theo hai hướng khác nhau đột nhiên hợp lại. Bùm. Kim quang đại phóng, khe hở bay từ hai tay hắn ra. Trực tiếp chấn khai tay hắn, lan tràn ra xung quanh. Không đợi khe hở lan tới trên hư không chi lô, Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được. Phù văn trên tay tuôn vào trong hỏa diễm ở giữa hai tay còn chưa dung hợp với nhau, một vòng xoáy xuất hiện ở giữa hai luồng hỏa diễm. Vòng xoáy này vừa chuyển động, khe hở lập tức dừng lại. Đồng thời hai loại hỏa diễm cũng dung nhập vào trong vòng xoáy. Nhưng tốc độ rất chậm, giống như một cái cối xay đang mài mòn kim khí. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, hai tay không ngừng kết ấn, một đám pháp ấn xuất hiện trong tay hắn. Mỗi một pháp ấn đánh vào bên trong, hai loại hỏa diễm cũng dung nhập vào trong vòng xoáy một chút. Giữa vòng xoáy, một đám hỏa diễm hình phượng hoàng dần thành hình. Tuy tốc độ vẫn không nhanh, nhưng rõ hơn trước rất nhiều. Ba ngày sau, bên ngoài Viêm Dương Thành, một đám người không ít cưỡi phong hỏa thú hoặc ngồi xe tới phía Tây Bắc dưới sự bảo vệ của gia đình, đúng là một nhà Mộ Dung Yến tới Chu Tước Trấn đóng quân. Trong đám người, Mộ Dung Phi đã đi rất xa, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba chữ Viêm Dương Thành trên cửa thành. Đừng nhìn nữa, yên tâm đi, không lâu sau con sẽ quay về Viêm Dương Thành. Trên một phong hỏa thú to hơn những con khác nhiều, Mộ Dung Yến nói với vẻ khinh thường. Mộ Dung Phi còn trẻ, không cam lòng là bình thường, đây không phải là lần đầu tiên ông ta trải qua loại chuyện này, bởi vì cạnh tranh thành chủ với Mạnh Hữu Vi, ông ta bị đi đầy 9 lần, sớm đã quen rồi. Nhưng thành bại không phải xem thất bại bao nhiêu lần, mà phải xem kết quả cuối cùng. Phụ thân nhận được đáp lại bên phía Tông gia rồi ạ? Mộ Dung Phi nhướng mày hỏi. Chúng ta không chỉ nhận được đáp lại bên phía Tông gia, còn nhận được tin về những người khác. Vẻ mặt Mộ Dung Yến thần bí, cười nói. Những người khác, còn tin về người nào nữa ạ? Mộ Dung Phi nhíu mày, tò mò nói. Một chi của Mạnh gia, con đoán xem. Vẻ mặt Mộ Dung Yến đầy thần bí, cười nói. Chẳng lẽ là một chi khác của Mạnh gia? Mộ Dung Phi suy nghĩ một lát nói. Chuyện Mạnh gia là bí mật đối với người ngoại như Mạc Phàm, nhưng không là gì đối với tổ tông của Mộ Dung gia bọn họ ở Viêm Dương Thành. Nếu không phải một chi khác của Mạnh gia bất hòa với chi của Mạnh Hữu Vi, thậm chí muốn diệt trừ chi này của Mạnh Hữu Vi, cho dù Mộ Dung gia bọn họ có ngạo Nhật Sơn Tông chống lưng, sao dám ra tay với Mạnh gia ở địa bàn của Thần Nông Tông? Chẳng qua là vì một chi của Mạnh gia đều ở trạng thái nhắm mắt. Hiện giờ bỗng nhiên có tin một nhà khác cho bọn họ, chỉ có thể là một chi khác của Mạnh gia. Chỉ sợ đám người này không muốn giữ Mạnh Hữu Vi nữa, muốn mượn tay bọn họ diệt trừ Mạnh Hữu Vi. Người ngạo Nhật Sơn Tông phái tới đảo giết chết Mạc Phàm, cộng thêm Mạnh Hữu Vi, chuyện này có chút cảm giác dùng Thượng Phương Bảo kiếm giết gà rồi. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, chỉ vì gặp được một số cơ duyên không tệ, có chút thực lực mà thôi. Không sai. Mộ Dung Yến gật đầu hài lòng. Bọn họ gửi tin tới, chẳng lẽ đồng ý để chúng ta ra tay sao? Không chỉ đồng ý, còn đồng ý vị trí thành chủ, ngoài ra bọn họ còn có lý do phái người tới Mạnh Thường Lệnh, phái người đến Viêm Dương Thành đối phó tiểu tử quê mùa kia, chỉ mấy ngày là tới thôi. Mộ Dung Yến cười đắc ý nói. Như vậy tên ngốc Mạnh Vô Kỳ lại giúp chúng ta một tay rồi. Mộ Dung Phi hưng phấn tới mức nắm chặt tay nói. Ở Tinh Hỏa Trấn, Mạnh Vô Kỳ lấy Mạnh Thường Lệnh đối phó Mạc Phàm. Mạnh Thường Lệnh kháng cự thì chết, giúp thì thưởng, nhưng lại phá lệ trên người Mạc Phàm. Nhất mạch Mạnh gia ra tay vì chuyện này, rất hợp tình hợp lý. Đâu chỉ giúp chúng ta một tay, là giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta đến Phượng Hồi Trấn tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi người của Mạnh gia tới. Mộ Dung Yến ra lệnh. Phụ thân, chúng ta không tới Chu Tước Trấn à? Mộ Dung Yến khẽ nâng mí mắt, nói. Nếu không phải đến Chu Tước Trấn, anh ta thật sự muốn đợi lúc người của Chi Mạnh Gia phái tới đến Viêm Dương Thành, Mạnh Hữu Vi sẽ làm thế nào? Một bên là Mạnh Thường Lệnh tiếng tăm lừng lẫy của Mạnh Gia bọn họ, còn là Mạnh Vô Kỳ lan ra. Một bên khác là ân nhân giúp ông ta giữ được vị trí thành chủ và có hơn 10 bán linh khí. Chỉ sợ Mạnh Hữu Vi sẽ ước gì có thể tác chết Mạnh Vô Kỳ. Hiện giờ đã không quan trọng nữa. Chu Tước Trấn phải có người đi đóng quân, nhưng không phải chúng ta, mà là Mạnh Hữu Vi và tâm phúc của ông ta. Ễm Dung Yến hơi nhếch miệng, cười âm hiểm nói. Chi kia của Mạnh gia ra tay, sẽ tới nhanh hơn người của Ngạo Nhật Sơn Tông, mấy ngày này sẽ tới. Bọn họ hoàn toàn không cần phải tới Chu Tước Trấn. Dù sao bọn họ chỉ được phái tới Chu Tước Trấn, không nói đi lúc nào. Đợi chi kia của Mạnh gia đưa Mạc Phàm đi, Mạnh Hữu Vi tứ cố vô thân, chính là lúc bọn họ trở về chế tài Mạnh Hữu Vi trở thành thành chủ. Đến lúc đó đám đồng hổ cũng thành thật đóng quân ở Chu Tước Trấn thôi. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết chạy xa như vậy rồi quay về, bọn họ chỉ cần nhìn từ xa là được. Được rồi, để con đi nói với mấy người ở sau, dừng lại ở Phượng Hội Trấn. Trên mặt Mộ Dung Phi tràn đầy vui mừng, quay đầu rời đi. Đi đi. Mộ Dung Yến quay đầu nhìn thoáng qua Viêm Dương Thành chậm rãi biến mất, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, nói. Ông ta vốn tưởng rằng phải tốn rất lâu mới đạt được Viêm Dương Thành, dù sao hải tuyển của Thần Nông Tông chỉ có 10 người tiến được vào Thần Nông Tông. Cho dù trên người Mộ Dung Phi có bí kỹ, nhưng muốn lọt top 10 trong trăm vạn người vẫn không dễ dàng như vậy. Nhưng Mạnh gia ra tay khiến ông ta lập tức trọng sinh sống lại, chuyển bại thành thắng. Mạnh Hữu Vi, để ngươi cao hứng mấy ngày vậy, kha kha. Ông ta cười to, quất roi lên người hỏa phong thú dưới người, tốc độ của hỏa phong thú tăng lên không ít, chạy về phía đầu đội ngũ. 6 ngày sau, một pháp ấn cuối cùng trong tay Mạc Phàm được đánh ra, vòng xoáy mài sạch hai loại hỏa diễm. Mạc Phàm như cảm ứng được, hắn mở mắt ra, lúc này hai tay mới buông xuống, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Khai. Vòng xoáy nghiền nát, lộ ra hỏa diễm như một đóa liên hoa màu vàng ở bên trong. Liên hoa này không to hơn trước. Vẫn là lam văn kim sắc. Nhưng ở giữa nhị hoa, có thêm một con phượng hoàng lam văn kim sắc huyền ảo đang bùng cháy. Theo liên hỏa chuyển động, bên trong giống như có thể nghe thấy âm thanh tiếng phượng hoàng kêu. Biến. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang. Tiếng phượng minh vang lên, phượng hoàng ở giữa liên hoa dương cánh mà lên, hình thể lập tức gấp 10 mấy lần, giống như phượng hoàng thật trôi nổi trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Chim phượng hoàng vừa há miệng, đã nuốt luôn liên hoa vào trong cơ thể. Theo liên hoa biến mất, đồ án lam sắc xuất hiện ở khắp nơi trên người phượng hoàng. Mạc Phàm nhìn thấy phượng hoàng này. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Đến đây, chân hỏa của hắn tăng hơn trước không ít. Tuy chỉ là biến hóa hai loại hình thái, nhưng nếu hắn gặp người có thần hồn cường đại hoặc pháp bảo thần hồn, chân hỏa của hắn có thể hóa thành phượng hoàng đốt đối phương. Nếu đụng tới tu sĩ có thần hồn yếu, sẽ hóa thành hình liên hoa. Hai loại hỏa diễm đều có thể đốt cơ thể và thần hồn của đối phương, chẳng qua cái sau khác cái trước, sản sinh ra hiệu quả lớn hơn. Không chỉ như vậy, có được biến hóa hai loại chân hỏa, đủ để hắn thi triển hỏa chú kia rồi. Xác nhận chân hỏa xong, ý niệm của hắn vừa động. Phượng hoàng biến mất vào trong cơ thể hắn, hắn nhìn về phía hư không chi lô. Lúc này tiểu bếp lò trên hư không chi lô đã biến mất, nước thuốc trải qua từng tầng luyện hóa, dung hợp, tiến nhập hết vào trong hai hư không chi lô ở dưới. Trong hai hư không chi lô này, hỏa diễm hình phượng hoàng vốn cháy điên cuồng đã biến mất sạch, chỉ có nước thuốc hai màu khác nhau là vàng và bạc ở hai bếp lò. Theo Mạc Phàm nhìn lại, một số phù văn trên hư không chi lô sáng lên. Nước thuốc màu vàng tách ra thành từng nhóm, chậm rãi ngưng kết thành đan dược cỡ ngón cái. Mạc Phàm cười nhạt, chỉ cần chút nữa thôi. Hai loại đan dược này sẽ luyện thành. Nhưng mà... Đúng lúc này, tiếng ồn ào truyền từ ngoài cửa vào. Vô Kỳ, tiểu tử phá Mạnh Thường Lệnh của Mạnh gia chúng ta ở trong phòng này đúng không? Trong phòng này không có người các ngươi muốn tìm. Các người muốn tìm người phá Mạnh Thường Lệnh, thì đi nơi khác mà tìm. Mạnh Vô Kỳ không khách sáo nói. Vô Kỳ, lúc này mới không gặp một thời gian, cánh cứng cáp không ít nhỉ, người biết mình đang nói chuyện với ai không? Người kia sẵn giọng, trầm giọng nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, trước khi cánh cửa này mở ra, ai cũng không thể đi vào. Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ kiên quyết. Tuy anh ta chưa từng luyện đan, nhưng biết luyện đan không thể bị chen ngang, một khi chen ngang, dược liệu trong lò sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Vô Kỳ, ngươi muốn bảo vệ tiểu tử hạ giới phá mạnh thường lệnh của Mạnh gia chúng ta sao? Người kia cười mỉa nói. Mạnh Vô Tình, ta không biết ngươi đang nói gì, nếu người phá mạnh thường lệnh ở Viêm Dương Thành, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên giết người đó, người ở trong này là khách quý Nam Cung gia, không có sự cho phép của người đó, không ai có thể đi vào, nếu các ngươi muốn tiến vào, tốt nhất là nên nghĩ kỹ xem giải thích thế nào với Nam Cung gia. Mạnh Vô Kỳ thờ ơ nhìn người nói chuyện, nói. Người nói chuyện bằng tuổi Mạnh Vô Kỳ, nhưng tu vi cao hơn Mạnh Vô Kỳ nhiều, đã tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Anh ta mặc trường bào màu trắng hoa văn lam, bên hông là đai ngọc, tay cầm một chiếc quạt. Tóc dài màu bạc được buộc bởi một cây trâm bạch ngọc trên đỉnh đầu. Tóc hơi xõa một bên che khuất gương mặt anh tuấn của anh ta, khiến gương mặt vốn nham hiểm có thêm vài phần âm nhu. Phía sau người đàn ông là hai đội có tổng cộng 10 người mặc kiểu dáng trang phục không khác anh ta mấy, trong mắt mỗi người đều hơi lộ ra tinh quang, không khác người bình thường lắm, nhưng đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Khí hóa huyết, huyết hóa tinh, tinh hóa thần, trước hóa thần kỳ, cho dù không tu luyện công pháp thần thức như diễn thiên thần quyết của Mạc Phàm, thần hồn cũng sẽ tăng cao theo tu vi. Mà đôi mắt là cửa sổ của thần hồn, tinh quang càng mạnh, nói lên thần hồn càng mạnh. Tương ứng tu vi cũng càng cao. Nhưng sau Nguyên Anh Trung Kỳ, tinh quang càng không rõ nói lên thực lực càng nội liễm, hùng hậu, cách phản phách quy chân càng ngày càng gần. Những người này có khí tức qua Nguyên Anh Trung Kỳ, thần quang trong mắt lại nội liễm như vậy, không có một ai là kẻ yếu. Nam tử này nghe lời Mạnh Vô Kỳ nói, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Khách quý của Nam Cung gia sao, theo chúng tôi biết, hai ngày trước người Nam Cung gia đã rời khỏi Viêm Dương Thành vì có chút chuyện. Chuyện ở Viêm Dương Thành, Mạnh Hữu Vi biết tám phần, bọn họ biết toàn bộ, không có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ. Tuy Mạnh gia bọn họ không kém Nam Cung gia bao nhiêu, nhưng không thể trêu chọc thì không chọc vào tốt hơn. Nếu hai vị kia của Nam Cung gia vẫn còn ở đây, chắc chắn bọn họ đã không tới lúc này. Đúng là còn lại một người, chỉ là người có được lệnh bài của Nam Cung gia mà thôi. Ngươi cảm thấy có thể dọa được ta à, mau tránh ra, nếu không chúng tôi ra tay, bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu một người quyết tâm giết ngươi, vậy thì không hay rồi, tuy ta rất muốn để bọn họ giết ngươi, nhưng dù thế nào ngươi cũng họ mạnh như ta, người mạnh gia không giết người mạnh gia, cho nên ta cho ngươi một chữ cút. Nam tử này bổ sung thêm. Trong lời nói không che giấu sát ý đối với Mạnh Vô Kỳ, giống như nếu Mạnh Vô Kỳ không họ mạnh, anh ta đã chết từ lâu rồi. Mạnh Vô Tình, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu cha ta không phải họ Mạnh, ta nhất định sẽ không cùng một họ với gia hỏa lang tâm cẩu phế Mạnh Bất Đồng kia. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ đỏ bừng, nghiến răng nói. Cha mẹ anh ta đều chết dưới âm mưu của nhất mạch Mạnh Bất Đồng, Mạnh gia giết cha mẹ anh ta trả lại một khối Mạnh thường lệnh, bây giờ còn không biết xấu hổ nói người Mạnh gia không giết người Mạnh gia. Hửng. Tươi cười trên mặt Mạnh Vô Tình hơi cứng đờ. Trong mắt anh ta hiện lên sắc lạnh. Anh ta không để ý tới Mạnh Vô Kỳ, trái lại nhìn về phía hai nam tử có diện mạo tương tự nhau trong 10 người. Hai người còn chưa được ban thưởng họ Mạnh đúng không? Đúng vậy, thiếu gia. Hai người hơi cúi người, hai tay ông quyền cung kính nói. Được rồi, hai người đi mở cửa ra, nếu tiểu tử này còn không chịu tránh ra, cứ việc ra tay là được. Đúng rồi, cố gắng ra tay nhanh lên, không được để anh ta quá thống khổ, còn nữa. Phải giữ toàn thây, tốt nhất là không nhìn thấy thương tích từ bên ngoài. Mạnh Vô Tình vừa nói vừa đi đến chỗ bàn ghế đá ở giữa tiểu viện. Ngồi xuống một cái ghế đá trong đó, anh ta lấy chén rượu bầu rượu ra uống một mình. Tám người còn lại xếp thành hình chữ nhất, đứng bên cạnh Mạnh Vô Tình. Mạnh gia không giết người Mạnh gia, đây là quy củ của bọn họ. Nhưng hai người kia mới gia nhập Mạnh gia, còn chưa ban thưởng tên, không tính là phá quy củ. Mạnh Vô Tuyết con gái của Mạnh Hữu Vi đã được người Nam Cung gia mang đi, muốn giết chết cũng không dễ dàng, Mạnh Vô Kỳ này muốn chết, anh ta sẽ tiễn Mạnh Vô Kỳ một đoạn. Dạ, thiếu gia. Hai người hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ. Chỉ một ánh mắt, Bỗng nhiên Mạnh Vô Kỳ cảm thấy bầu trời đen lại. Anh ta giống như bị hai con mãnh thú viễn cổ chú ý, cơ thể lập tức mất đi tri giác. Á ồ á ờ ế ờ ế ế mặt anh ta thay đổi, không do dự cắn lên đầu lưỡi, ý niệm của anh ta vừa động, tinh huyết từ đầu lưỡi dựa theo tiểu pháp thuật trên dược điển mà Mạc Phàm cho anh ta, ngưng tụ thành một ký hiệu. Ký hiệu này sáng lên, hai hư ảnh biến mất như vân khai nhật tam, cảnh tượng trước mắt khôi phục trở lại trong tiểu viện. Đồng thời anh ta hơi vui vẻ, anh ta lấy một ngọc thạch từ trong nhẫn trữ vật ra, tuyệt không dám chần chừ liền bóp nát ngọc thạch. Ngọc thạch này là thúc thúc cho anh ta. Một khi bóp nát, thúc thúc anh ta và Phương Đại Sư sẽ trở về. Mạnh Vô Tình ở một bên hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Mạnh Vô Kỳ luôn là phế vật của Viêm Dương Thành, tu vi còn không bằng một đệ tử của tiểu gia tộc. Hai thuộc hạ của anh ta là người xuất sắc trong Nguyên Anh Trung Kỳ, không chỉ không đập vụn thần hồn của Mạnh Vô Kỳ, trái lại còn áp chế lại thần hồn của hai cao thủ Nguyên Anh rồi lấy ngọc thạch ra. Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt anh ta khôi phục như thường. Vô Kỳ, nhiều ngày không gặp, ngươi tiến bộ không ít đâu. Ta khuyên các ngươi nên lập tức rời đi, các ngươi quấy rầy vị trong phòng tu luyện. Đợi thúc thúc ta và Phương Đại Sư tới đây, các ngươi muốn chạy cũng không chạy được. Mạnh Vô Kỳ ra vẻ trấn định nói. Anh ta cảm thấy pháp thuật kia đơn giản còn có tác dụng, cho nên dùng tâm ký, anh ta không ngờ có tác dụng như vậy. Muốn chạy cũng không chạy được sao? Mạnh Vô Tình cười khinh thường. Ngươi cảm thấy ta dẫn những người này tới tận đây tìm kiếm, thúc thúc ngươi và Phương Văn Viễn vẫn không xuất hiện, biết bây giờ bọn họ đang làm gì không? Các ngươi! Mạnh Vô Kỳ chớp mắt, trong chớp mắt hiểu rõ tình hình gì. Lúc này, bên trong chính đường của thành chủ phủ, hai nam tử mặc đồ đen và đồ trắng ngồi ở vị trí thẳng Mạnh Hữu Vi và Phương Văn Viễn. Uống trà một cách tự nhiên. Mạnh Hữu Vi, Phương Văn Viễn và đám đồng hổ ngồi ở phía dưới hai người, vẻ mặt mỗi người đều lo lắng. Mấy quân sĩ như thư ký, từng người báo cáo tình hình Viêm Dương Thành gần đây cho hai người, dáng vẻ như một lát không thể nói hết được. Đúng lúc này, ngọc bội bên hông Mạnh Hữu Vi sáng lên. Sắc mặt Mạnh Hữu Vi thay đổi. Ông ta nhìn thoáng qua hai người ngồi trên cao, sau đó nắm chặt tay đứng dậy. Hai vị, ta còn một số việc cần đi xử lý, cho nên xin lỗi không tiếp được. Hai người kia hơi ngẩng đầu, nam tử mặc đồ trắng trong đó cười khinh thường. Hữu Vi. Chuyện gì mà quan trọng như vậy, quan trọng hơn cả chuyện báo tình hình chiến đấu với quân đình. Hắc Bạch Vô Thường. Trong mắt Mạnh Hữu Vi hiện lên sắc bén, nhưng lập tức thu lại, lúc này ông ta mới mở miệng lần nữa. Cháu ta gặp chút phiền phức, ta cần đi xem một lát. Là bị người ta giết chết à? Trên ghế chủ tọa, nam tử mặc hắc y lạnh lùng nói. Người này không chỉ nói chuyện không khách sáo, tiếng nói như vịt đực càng khiến người ta nổi giận lôi đình. Không đợi Mạnh Hữu Vi bùng nổ, đồng hổ đã đập bàn đứng dậy. Hắc Vô Thường. Con mẹ nó miệng của ngươi ăn xích à, thối như vậy. Hai huynh đệ này là truyền nhân của quỷ đạo, một người là Hắc Vô Thường, một người là Bạch Vô Thường. Tu vi cũng không yếu, cộng thêm thuật pháp quỷ đạo quỷ dị, tuy còn chưa tới cảnh giới hóa thần như Phương Văn Viễn, nhưng thực lực của hai người mạnh hơn Mạnh Hữu Vi không ít. Ngoài ra hai người ở cùng nhau, có thể sử dụng quỷ hoàng do gia tộc truyền xuống cho hóa thần kỳ, thực lực của quỷ hoàng này còn trên Phương Văn Viễn. Vì nguyên nhân này, hai người không chỉ là đại thành chủ của quân đình, thống lĩnh 18 tòa thành trì bao gồm Viêm Dương Thành trong đó, cũng là một chi khác của Mạnh gia, được ban thưởng tên Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường. Bỗng nhiên hai người dẫn theo một đám người tới. Nói là muốn thẩm tra quân vụ. Dựa theo bình thường, thẩm tra quân vụ phải là một tháng sau. Hai người không làm theo thông lệ thì không nói, vậy mà còn gọi đám tâm phúc của Mạnh Hữu Vi, bây giờ lại nói chuyện như vậy. Muốn chết à, khi ta nói đến lượt ngươi xen mồm sao? Nam tử mặc hắc y nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Ông ta là đại thành chủ, địa vị còn trên Mạnh Hữu Vi, đồng hổ chỉ là một quân trưởng, còn không phải là đại đô đốc, vậy mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Chỉ một ánh mắt, nhưng giống như yêu thú viễn cổ đụng mạnh vào người đồng hổ. Răng rắc. Âm thanh xương gãy vang lên. Đồng hổ kêu lên đau đớn rồi bay ra ngoài. Ra tay rất nhanh, ngoan độc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không đợi đồng hổ đập vào sư tử đá trước cửa thành chủ phủ, Phương Văn Viễn nhướng mày, một tay kéo đồng hổ lại, linh khí nhập vào trong cơ thể ông ta một cách dũng mãnh, một đám hắc khí tỏa từ người đồng hổ ra, xương bị gãy của ông ta mới bắt đầu khôi phục lại. Đa tạ Phương đại sư, thương tổn còn lại ta tự mình khôi phục dược. Một tay đồng hổ ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, nghiến răng nói. Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường ngoại trừ quỷ hoàng ra. Lợi hại nhất là quỷ sát khí, không loại bỏ thứ này, không chỉ dẫn tới quỷ vật cuốn thân, còn không có lợi cho việc khôi phục vết thương, Phương Văn Viễn loại bỏ giúp ông ta là được rồi. Phương Văn Viễn ra tay, Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường không tức giận. Ý niệm của Mạnh Hắc Thường vừa động, đám hắc khí kia biến mất khỏi không trung lần nữa. Phương đại sư, chuyện quân vụ liên quan tới sinh tử của mấy trăm vạn người, hữu vi vì sinh tử của một đứa cháu mà rời đi, là không trung thành với quân đình, người bảo hộ của quân đình phải ích kỷ, câu vừa rồi của ta không nặng đúng không? Hắc Thường, ngươi muốn nói ta không nên ra tay cứu quân trưởng của quân đình sao? Vẻ mặt Phương Văn Viễn lạnh nhạt, hỏi. Chuyện này thì không phải, chỉ là quân đình luôn thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có sai thì phạt, đồng hổ dĩ hạ phạm thượng, ta trừng phạt ông ta cũng không quá đáng, trái lại Phương tiên sinh luôn bảo vệ, nếu để tinh chủ đại nhân biết, chắc chắn sẽ bất mãn. Tuy Phương Văn Viễn cũng là người của quân đình, nhưng vì là cảnh giới hóa thần, cho nên không cùng một hệ thống với thành chủ, đại thành chủ. Tu sĩ hóa thần kỳ như bọn họ tự do hơn nhiều, đều do tinh chủ quản lý. Người được Phương Văn Viễn ta cứu, ngươi nói với tinh chủ đại nhân đi, tốt nhất là báo luôn cả chuyện thời gian các ngươi tới thẩm tra quân vụ. Phương Văn Viễn lạnh nhạt nói. Mạnh Hắc Thường dùng chuyện này đè ép ông ta, còn non lắm. Mạnh Hắc Thường nhướng mày, không mở miệng nói nữa. Bên cạnh ông ta, Mạnh Bạch Thường cười khẽ, để chén trà trong tay xuống. Phương đại sư bớt giận, vừa rồi xá đệ mạo phạm, quả thật thời gian thẩm tra quân vụ không đúng. Nhưng gần đây Viêm Dương Thành điều động thường xuyên, chúng ta lo lắng mới tới lúc này. Các ngươi cứ điều tra đi, hữu vi ngươi ở đây. Ta rời đi một lát. Phương Văn Viễn đứng dậy nói. Hai người này dẫn theo ai tới, ông ta biết rõ hơn Mạnh hữu vi đi cũng không có tác dụng, không bằng để ông ta qua đó. Chuyện này, được rồi, vậy làm phiền Phương đại sư. Mạnh hữu vi do dự một lát nói. Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường thấy Phương Văn Viễn muốn đi, lông mày nhíu lại. Phương đại sư dừng bước, quân vụ đã nói gần xong rồi, không có vấn đề gì, trái lại còn có một việc, cần Phương đại sư phối hợp với chúng ta một phen. Mạnh Bạch Thường vội vàng nói. Chuyện gì, ngươi an bài với hữu vi là được, hẳn là ta không chịu sự điều phối của các ngươi đúng không? Phương Văn Viễn nghiêng đầu liếc Mạnh Bạch Thường một cái, bất mãn nói. Nếu không phải là chuyện Mạnh gia ủy thác cho quân đình, hơn nữa Mạnh gia nói rõ hy vọng Phương đại sư làm, Phương đại sư muốn từ chối à? Phương Văn Viễn mới đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt ông ta thay đổi theo. Hai người này là đại thành chủ, không có tư cách ra lệnh với ông ta, nhưng Mạnh gia. Ông ta nhìn thoáng qua Mạnh hữu vi, trong mắt đều là khó xử. Cho dù hai người này không nói, ông ta cũng đoán được là gì, chỉ là không ngờ lại rơi lên người ông ta. Mạnh Bạch Thường thấy sắc mặt Phương Văn Viễn thay đổi. Thì cười nhạt. Phương đại sư yên tâm, nhiệm vụ này không phải chỉ có mình ngươi, hữu vi cũng có phần, Mạnh gia hy vọng chuyện này do hai người đi làm. Chuyện gì? Vẻ mặt Mạnh hữu vi khó coi, hỏi. Rất đơn giản, mấy ngày trước không phải Vô Kỳ hạ Mạnh Thường lệnh của Mạnh gia chúng ta với một tên tiểu tử sao, quy củ của Mạnh Thường lệnh không cần nói mọi người cũng biết, không thể giữ lại tiểu tử này. Nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy danh của Mạnh gia, nghe nói tiểu tử kia tới Viêm Dương Thành, còn lấy được danh ngạch tham gia hải tuyển của thần Nông Tông, bất luận là tiểu tử này lừa gạt hai vị thế nào. Mạnh gia hy vọng hai người phế tu vi của tiểu tử này, rồi giao cậu ta cho chúng tôi, Phương đại sư, đối phó một tu sĩ kim đan, chắc chắn ngươi không có vấn đề gì đâu. Mạnh Bạch Thường cười mỉa nói. Phương Văn Viễn hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa. Bên trong chính đường, chỉ trong chớp mắt vô cùng nặng nề nên tới, bây giờ đã tới rồi. Nếu hai vị không có vấn đề, vậy chúng ta đi thôi, lúc này vô tình đã tìm tiểu tử kia rồi, nếu tới muộn chút nữa, có khả năng mạng của Vô Kỳ không còn rồi. Mạnh Bạch Thường cười đứng dậy, dẫn đầu đi tới hậu viện của thành chủ phủ. Tề trong tiểu viện Mạc Phàm ở. sắc mặt Mạnh Vô Kỳ rất khó coi. Chỉ sợ lúc này thúc thúc anh ta và Phương Đại Sư bị những người khác vây khốn, chỉ vì anh ta ngu ngốc sử dụng mạnh thường lệnh với Mạc Phàm. Hai người còn thất thần làm gì, còn không ra tay đi, cần bản thiếu dạy hai người phải làm thế nào à? Mạnh Vô Tình thấy vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ không còn chút máu, cười đắc ý nói. Hai người kia nghe thấy vậy thì không chần chừ nữa, hai người mỗi người giơ một tay ra, hai luồng khí xoáy xuất hiện, giống như cối xay gió, không do dự đánh về phía Mạnh Vô Kỳ. Bầu không khí trong tiểu viện lập tức căng thẳng, giống như trời sắp sập xuống. Khổng Tiên Tỏa. Không đợi một chưởng của hai người đánh trúng Mạnh Vô Kỳ, thì một giọng nói vang lên. Đi. Tiếng kiếm minh kêu ong ong vang lên, thanh kiếm cổ cửu tinh tự nhiên xuất hiện trước mi tâm của hai người. Sắc mặt hai người thay đổi, chẳng quan tâm chuyện giết Mạnh Vô Kỳ nữa, cơ thể vội vàng nghiêng sang một bên. Nhưng ngay sau đó, ba thanh kiếm khác xuất hiện sau lưng bọn họ, bên trái, bên phải. Phía trước xuất hiện một thanh kiếm, đâm tới như hình với bóng. Năm ngón tay hai người mở ra, bốn thanh pháp bảo xuất hiện trên tay bọn họ, bảo khí tăng vọt, chém về phía bốn thanh kiếm kia. Pháp bảo trong tay hai người đánh lên trên thân kiếm, phù kiếm bị xuyên qua, giống như không vật. Cửu tinh sáng lên như hai vì sao, nghênh đón bốn kiện pháp bảo của hai người. Keng. Âm thanh kim khí va vào nhau vang lên, pháp bảo trên tay hai người chỉ lóe sáng hào quang, thì bị cắt thành hai như cắt đậu hũ. Hai người kêu lên đau đớn, chẳng quan tâm pháp bảo bản mệnh giao tu, bóng dáng nhoáng lên một cái liền lùi về sau. Hai người còn chưa thể chạy trốn, bốn thanh phù kiếm biến mất. Nhưng dòng khí như đạn phóng ra nổ tung mà tới. Hai người còn chưa phản ứng kịp, đã bị hai dòng khí này đánh trúng. Trong dòng khí, hai thanh phù kiếm đâm linh khí hộ thể và nội giáp của hai người, sau đó đâm vào ngực bên trái hai người này, cách tim rất gần. Đâm. Hai người bị định trên vách tường phòng Mạc Phàm, trận pháp bảo hộ tường xuất hiện vết trạng, máu tươi phun từ miệng hai người ra. Vẻ mặt đám Mạnh Vô Tình ngây ngốc, lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng nhìn về phía cánh cửa sau lưng Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ không có bản lĩnh này, người có thể khiến hai thuộc hạ của anh ta bị thương nặng như vậy, chỉ có người trong phòng. Két. Cửa mở ra, ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo đi từ trong ra ngoài. Ta đang luyện đan, các ngươi có chuyện gì? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn vừa xuất hiện, bốn thanh kiếm do cửu tinh hóa ra trôi nổi xung quanh hắn. Xoẹt. Mạnh Vô Tình mở quạt ra, đôi mắt nham hiểm đánh giá Mạc Phàm. Hai thuộc hạ của anh ta đều không tệ, Mạc Phàm không ra mặt chỉ dựa vào hai thanh kiếm có thể khiến bọn họ bị trọng thương, Mạc Phàm thật sự không đơn giản. Nhưng trên mặt anh ta không có một chút lo lắng nào. Ngươi là người phá mạnh thường lệnh của Mạnh gia ta sao? Mạc Phàm nhướng mày, chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhất mạch của Mạnh Hữu Vi chỉ còn lại Mạnh Vô Kỳ và Mạnh Vô Tuyết, người thanh niên này tự xưng là người Mạnh gia. Vậy chỉ có thể là người của nhất mạch sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn. Hơn nữa chỉ sợ không tới chỉ vì Mạnh thường lệnh, Mạnh gia sắp gặp tao ương rồi. Mạnh thường lệnh là ta phá, ngươi có ý kiến gì? Là ngươi thì được rồi, ngươi phá mệnh thường lệnh của Mạnh gia ta, còn làm người Mạnh gia ta bị thương. Ngươi theo chúng ta tới Mạnh gia, hay là ta bảo Mạnh Hữu Vi đưa ngươi tới Mạnh gia đây? Mạnh Vô Tình cười mỉa nói. Mạc công tử, đừng nghe anh ta nói, thúc thúc ta sẽ không giao ngươi ra. Mạnh Vô Kỳ vội vàng nói. Vô Kỳ, không phải ngươi mới nói gặp được người phá mạnh thường lệnh. Ngươi sẽ tự mình giết trước sao, sao lúc này đã nói chuyện thay tiểu tử này rồi, ngươi còn là người của Mạnh gia nữa không, người Mạnh gia chúng ta là người nói lời phải giữ lời. Mạnh Vô Tình hơi nhếch miệng, nói với vẻ trào phúng. Ta có phải người Mạnh gia hay không, còn chưa đến lượt ngươi tới phán xét. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng nói. Nhất mạch Mạnh Bất Đồng vong ân phụ nghĩa, vậy mà không biết xấu hổ nói anh ta không phải người Mạnh gia. Nếu có thể, anh ta tình nguyện không họ Mạnh. Xem ra ngươi sẽ không ra tay, vậy ta tự mình tới. Mạnh Vô Tình cười khẽ, vẫy tay với tám người còn lại. Tám người này chậm rãi tới gần Mạc Phàm, khí tức thuộc về Nguyên Anh đỉnh phong tỏa từ người tám người này ra. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người này một cái, khẽ lắc đầu. Chỉ có mấy người này mà cũng muốn dẫn ta đến Mạnh gia sao? Trạm 40, Quả thật bọn họ khó mà đối phó được ngươi, nhưng không cho ngươi chạy trốn vẫn có thể. Mạnh Vô Tình giống như dự liệu từ trước, cười nói. Anh ta mới nói xong, tám người mỗi người lấy ra một pháp bảo. Mỗi một kiện pháp bảo, có khi là một tỏa liên, hai đoạn thì một cái có thứ gì đó như quả cân, một cái còn lại là tỏa liên đầy gai nhọn. Sáu chân được hợp lại với vòng trang sức, còn lại và thanh đao. Tuy hình dạng những pháp bảo này không giống nhau, nhưng trên cơ bản đều có tỏa liên. Đây là khổng tiên hỏa sao? Mạnh Vô Kỳ nhìn pháp bảo trong tay tám người, cau mày nói. Không sai. Không đợi Mạnh Vô Tình mở miệng, Mạc Phàm gật đầu. Tiểu tử, ngươi là một tu sĩ hạ giới mà biết thứ này sao? Ánh mắt Mạnh Vô Tình nhìn Mạc Phàm thay đổi, đắc ý nói. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ hạ giới vậy mà biết khổng tiên tỏa của Mạnh gia bọn họ, đủ để thấy uy danh về khổng tiên tỏa của Mạnh gia bọn họ vang xa cỡ nào. Dựa vào chút nhãn lực ấy của Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm không đứng bên phía nhất mạch của Mạnh Vô Kỳ, có lẽ anh ta sẽ nhận Mạc Phàm làm thuộc hạ. Tám bọn họ cộng thêm pháp khí này mà muốn bắt ta, vẫn không đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực ra tám kiện pháp bảo này là một, tổ hợp lại thành một kiện linh khí vô cùng lợi hại. Một khi bị linh khí này để mắt tới, trừ phi có linh khí cường đại hơn phá vỡ, nếu không khoám thoát được. Một khi bị khóa, quỷ thần cũng không thể thoát thân. Đương nhiên linh khí như vậy vốn không lọc nổi vào mắt xanh của hắn. Sở dĩ hắn biết là vì có một kiện tiên khí tương tự như thứ này. Tiên khí này tên là khốn thần. Phía trên không có đao, kiếm trảo gì đó kỳ lạ như thế này, chỉ là một sợi dây thừng nhìn có vẻ bình thường, nhưng có lực trói thần, chủ nhân của kiện tiên khí này là sư huynh Mạnh Bất Đồng của hắn. Sư huynh Mạnh Bất Đồng dựa vào pháp ấn trên khốn thần, lúc này mới luyện chế ra kiện linh khí khổng tiên tỏa này. Đương nhiên hắn có mâu thuẫn với Mạnh Bất Đồng cũng có phần của khổng tiên tỏa. Nguyên liệu Mạnh Bất Đồng luyện chế khổng tiên tỏa không trân quý, nhưng là linh khí trung phẩm trở lên, đã đưa cho bọn họ xem. Sau khi các sư huynh khác xem một lát thì đánh giá, Mạnh Bất Đồng đều ra vẻ đăm chiêu. Khiêm tốn tiếp nhận. Đến lượt hắn, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra nhược điểm trí mạng của khổng tiên tỏa này, còn nói phương pháp giải quyết cho Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng hừ lạnh một tiếng. Xé nát khổng tiên tỏa rời khỏi đại điện, lúc ấy sư phụ hắn thở dài, cũng rời đi theo. Từ đó về sau, hắn và Mạnh Bất Đồng gần như không có trao đổi. Sau này Mạnh Bất Đồng có cải thiện khuyết điểm đó hay không hắn cũng không biết, chỉ là nhìn khổng tiên tỏa trong tay những người này, hẳn là một số khổng tiên tỏa ban đầu của sư huynh hắn, hợp lại chỉ là linh khí sơ phẩm. Loại khổng tiên tỏa này, tất nhiên không trói được hắn. Còn chưa đủ sao, Mạnh Vô Tình nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ thận trọng. Nếu là người khác nói như vậy, anh ta sẽ không tin. Nhưng Mạc Phàm bình tĩnh như thế, chưa chắc không có khả năng. Nhưng không đợi Mạnh Vô Tình mở miệng, một giọng nói chói tai vang lên. Nếu khổng tiên tỏa không đủ, cộng thêm mấy chúng ta hẳn là đủ rồi chứ, tiểu tử hạ giới. Đường cung. Giọng nói vừa vang lên, đám Hắc Bạch huynh đệ, Phương Văn Viễn và Mạnh Hữu Vi bước vào tiểu viện. Tiểu tử, ngươi nói khổng tiên tỏa không đủ, vậy thêm hai huynh đệ chúng ta, Phương Đại Sư và Mạnh Thành Chủ thì sao? Mạnh Bạch Thường lặp lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Mạnh Bạch Thường một cái, nhíu mày. Mạnh Bạch Thường thấy Mạc Phàm không nói gì, thì không để Mạc Phàm vào mắt, ông ta hơi cúi đầu với Phương Văn Viễn. Phương Đại Sư, ngay cả khổng tiên tỏa đều không làm gì được tiểu tử này, vậy chỉ có thể mời người ra tay bắt cậu ta, giao cho chúng tôi là được, không cần giết cậu ta. Chỉ cần Phương Văn Viễn ra tay, bắt Mạc Phàm dễ như trở bàn tay. Phương Văn Viễn hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng không có ý ra tay. Ngươi bảo một cao thủ hóa thần kỳ như ta đối phó một tu sĩ kim đan, ngươi đang lấy tôn nghiêm của tu sĩ hóa thần ra làm trò đùa à? Tu sĩ hóa thần tương đương với long hổ. Ở trước mặt bọn họ tu sĩ kim đan còn không bằng con kiến, bình thường nếu không phải mạo phạm đến điểm quan trọng, tu sĩ hóa thần ít ra tay với tu sĩ kim đan. Chuyện này. Trong mắt Mạnh Bạch Thường lóe lên ánh sáng lạnh, rồi nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Hữu Vi, nếu Phương Đại Sư không ra tay. Ngươi thân là người Mạnh gia, có người dám phá Mạnh Thường lệnh của Mạnh gia chúng ta, hẳn là ngươi sẽ không từ chối. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi khó coi, đôi mắt đảo liên tục. Ông ta đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện này, ông ta tưởng rằng nhất mạch Mạnh gia sẽ tới sau khi Mạc Phàm rời đi, không ngờ nhất mạch của Mạnh Bất Đồng lại tới nhanh như vậy, chỉ một ngày nữa thôi, Mạc Phàm sẽ dẫn theo Mạnh Vô Kỳ rời khỏi đây. Lúc này bảo ông ta ra tay với Mạc Phàm sao? Nể mặt Mạc Phàm, Nam Cung Thanh đã dẫn Vô Tuyết đi rồi. Thế nào, Hữu Vi, ngươi không muốn ra tay à? Mạnh Bạch Thường, ngươi lấy thân phận của Mạnh gia nói chuyện với ta. Hay là lấy thân phận đại thành chủ ra lệnh cho ta? Mạnh Hữu Vi nói. Có gì khác nhau sao? Mạnh Bạch Thường giống như đã sớm nghĩ tới, cười nói. Nếu ngươi lấy thân phận đại thành chủ ra lệnh cho ta, ta có thể từ chối, Mạc công tử là người đại diện cho Viêm Dương thành chúng tôi tham gia hải tuyển, ta thân là thành chủ về tình về lý không thể ra tay với cậu ấy, nếu có dị nghị, ngươi có thể đi bẩm báo với tinh chủ, nếu là thân phận người Mạnh gia, ngươi là một hạ nhân của Mạnh gia, ra lệnh cho ta không thích hợp lắm đâu. Mạnh Hữu Vi lấy lệnh bài ngũ sắc của Mạnh gia ra, nói. Tuy ông ta không thích gặp chi này, nhưng ở Mạnh gia địa vị của ông ta rất cao. Nếu luận về bối phận, chỉ có gia chủ Mạnh gia đương nhiệm với đánh đồng được với ông ta. Mạnh Bạch Thường muốn dùng thân phận của Mạnh gia tới đè ông ta, rõ ràng là không đủ. Mạnh Bạch Thường không chỉ không tức giận, còn nở nụ cười. Vô tình, gia chủ đại nhân nói không sai, quả thật Mạnh Hữu Vi sẽ không thừa nhận thân phận, có phải ngươi nên lấy đồ gia chủ đưa cho hay không? Bên bàn đá, Mạnh Vô Tình uống một hơi cạn sạch chén rượu, anh ta chậm rãi đứng dậy, lấy một lệnh bài bảy màu ra. Hữu Vi thúc thúc, quả thật Mạnh Bạch Thường không có tư cách ra lệnh cho ngươi. Ta là hậu bối, cũng không có tư cách, nhưng thứ này ra lệnh cho ngươi bắt người phá Mạnh Thường lệnh, có đủ hay không? Mạnh Hữu Vi nhìn thấy lệnh bài, vẻ mặt ông ta khiếp sợ, sắc mặt hoàn toàn khó coi. Lệnh bài này là lệnh bài của gia chủ, nhìn thấy lệnh bài này sẽ như nhìn thấy gia chủ Mạnh gia. Vậy mà Mạnh Vô Tình mang theo lệnh bài này tới, đúng là chuẩn bị đầy đủ. Chuyện này, không chỉ Mạnh Hữu Vi, Mạnh Vô Kỳ cũng nghiến chặt răng, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Đôi mắt anh ta đỏ bừng, trong mắt đều là không cam lòng và tự trách. Chuyện này đều vì anh ta mà ra, nếu không phải anh ta tức tới choáng váng. Lấy Mạnh Thường lệnh của Mạnh gia, sao chuyện này có thể xảy ra? Lần này thì hay rồi, thúc thúc anh ta và Phương Đại Sư đều rơi vào hoàn cảnh khó xử. Mạnh Vô Tình thấy Mạnh Hữu Vi không chịu ra tay, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Hữu Vi thúc thúc, ngươi còn đứng đó làm gì, ngươi tự xưng là người Mạnh gia, mà không nghe theo lệnh của gia chủ Mạnh gia, tuy địa vị của Bạch Thường Tiên Sinh và Hắc Thường Tiên Sinh không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi cãi lệnh của gia chủ, bọn họ ra tay với ngươi sẽ không xảy ra chút vấn đề gì, hơn nữa đây là chuyện của Mạnh gia chúng ta, Phương Đại Sư sẽ không ra tay tham dự vào chuyện của Mạnh gia chúng ta đúng không? Mạnh Vô Tình cung kính lạy Phương Văn Viễn. Hỏi. Chuyện Mạnh gia các ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng là chuyện khác, ta sẽ không ngồi yên không để ý, Phương Văn Viễn do dự một lát nói. Tuy ông ta là cao thủ hóa thần, nhưng không thể tham gia chuyện nhà người khác dễ dàng. Vậy đa tạ Phương Đại Sư. Mạnh Vô Tình cười nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Hữu Vi thúc thúc, ngươi sẽ ra tay với tiểu tử hạ giới này đúng không? Nếu không ra tay, ta chỉ có thể để Bạch Thường thúc thúc và Hắc Thường thúc thúc ra tay với ngươi trước. Nghe nói Vô Tuyết muội muội đã được người của Nam Cung gia đưa đi, vận khí của muội ấy đúng là tốt. Nhưng vận khí của Vô Kỳ không tốt như vậy, nếu không cẩn thận giết anh ta, vậy thì không hay lắm đâu, nhất là vì một người ngoài, lại khiến người một nhà Mạnh gia chúng ta nội đấu, để người ta thấy thì không hay, đúng không? Mạnh Vô Tình cười đắc ý nói. Vô Tình, ngươi dám động vào Vô Tuyết và Vô Kỳ, ta sẽ giết ngươi. Mạnh Hữu Vi tức giận quát. Mạng của ông ta là cha mẹ Mạnh Vô Kỳ mất mạng để bảo vệ, nuôi Mạnh Vô Kỳ lớn như vậy, chỉ cần Mạc Phàm có thể dẫn theo Mạnh Vô Kỳ là được. Hữu Vi thúc thúc đừng tức giận, ta chỉ tính toán tình huống tệ nhất mà thôi, nếu ngươi nghe theo lệnh của gia chủ. Đương nhiên ta sẽ không ra tay với Vô Kỳ, dù sao chúng ta có cùng huyết mạch, không phải sao? Mạnh Vô Tình âm dương quái khí nói, giống như anh ta thật sự không muốn ra tay với Mạnh Hữu Vi và Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Tình vừa nói xong, Mạnh Hữu Vi đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta ra tay với Mạc Phàm, không phải đối thủ thì không nói, nhất mạch bọn họ đã hết hy vọng hoàn toàn rồi. Tuy Vô Tuyết được Nam Cung gia dẫn đi, nhưng Nam Cung Thanh biết được tin ông ta phản bội Mạc Phàm, cho dù không trục xuất Vô Tuyết khỏi Nam Cung gia, cuộc sống cũng không thể tốt được. Tạm thời ông ta và Vô Kỳ không sao, chỉ sợ Mạnh Vô Tình vừa đi, người Mộ Dung gia sẽ tới. Ông ta không ra tay với Mạc Phàm, Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường hợp lực lại, ngoại trừ Phương Văn Viễn không sao ra, những người khác đều phải chết, Mạc Phàm cũng trốn không thoát, nếu không Mạc Phàm đã sớm ra tay rồi. L. Úc Mạnh Hữu Vi khó xử, bên trong một phòng nghị sự ở Phượng Hồi Trấn, Mộ Dung Yến, Vương Kiếm và một đám người đứng đầu Viêm Dương Thành ngồi vây thành hình chữ cu, nhìn đầu ảnh thạch trôi nổi giữa không trung. Trong đầu ảnh thạch là chuyện xảy ra ở tiểu viện Mạc Phàm, trên mặt đám người đều là đắc ý, Mạnh Hữu Vi luôn túc trí đa mưu. Chỉ sợ không ngờ tới chuyện này, vậy mà ông ta cũng có ngày này. Vương Kiếm cười gian nói. Đừng nói như vậy, chắc chắn thành chủ của chúng ta có nghĩ tới, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, còn dữ dội như vậy, ngay cả lệnh bài bảy màu của Mạnh gia đều lấy ra cả rồi. Mộ Dung Yến nâng chén rượu lên, cười nói. Thành chủ của chúng ta không phải là Yến lão ca sao? Vương Kiếm giơ chén rượu lên, liếc mắt ra hiệu với những người khác nói. Cho dù lựa chọn thế nào, vị trí thành chủ của Mạnh Hữu Vi đã không còn ý nghĩa gì nữa. Những người khác hiểu ý, vội vàng đứng dậy. Chúc mừng Mộ Dung thành chủ. Mộ Dung Yến cũng không khách sáo, ông ta cười to rồi chạm chén với mọi người, uống một hơi cạn sạch, khi nhìn về phía hình ảnh trong mắt ông ta đều là thành công rồi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng thành thành chủ. Ma Long Tinh. Một lúc lâu sau, Mạnh Vô Tình hơi nhếch miệng cười khẽ. Hữu Vi thúc thúc, không còn nhiều thời gian lắm, lựa chọn của ngươi là. Mạnh Hữu Vi hơi híp mắt, sắc bén tỏa ra. Dù sao cũng chết một lần, cho dù chết, ông ta cũng phải chết đứng, không thể chết nằm. Bọn họ liều mạng một phen, nếu Phương Văn Viễn có thể kiềm chế Hắc Bạch Vô Thường, cơ hội Mạc Phàm dẫn Mạnh Vô Kỳ rời đi vẫn rất lớn. Trên người Mạc Phàm có lệnh bài hải tuyển, chỉ cần sống sót, thì có thể tham gia hải tuyển của thần Nông Tông. Ông ta ra hiệu bằng tay với đám đồng hộ ở phía sau, liền muốn ra tay. Không đợi bọn họ ra tay, Mạc Phàm vươn một tay ra. Phốc! Rút phù kiếm định hai thuộc hạ của Mạnh Vô Tình lên tường ra, hai người rơi từ trên tường xuống, máu tươi bắn ra. Phù kiếm xoay tròn, biến mất trong tay hắn. Hắn làm như không thấy đám Mạnh Vô Tình, lấy một số bình ngọc ra. Đang tới. Trong phòng, phá kiếp đan và niết bàn đan đã luyện chế xong bay từ trong ra, rơi từng viên vào trong lọ trong tay Mạc Phàm. Đan dược rơi hết vào bên trong, hư không chi lô nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Phá kiếp đan và niết bàn đan, tiểu tử, vậy mà ngươi luyện ra được. Mạnh Vô Tình nhíu mày nói. Huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường cũng khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Bọn họ vẫn luôn không coi trọng Mạc Phàm, chỉ cảm thấy không cần thiết. Nhưng Mạc Phàm không chỉ luyện chế ra được hai loại đan dược là phá kiếp đan và niết bàn đan, hơn nữa cấp độ, phẩm chất rất cao, toàn bộ đều là cực phẩm. Một tu sĩ kim đan, vậy mà có thể luyện chế ra đan dược cao thủ Nguyên Anh có thể sử dụng. Đám Mạnh Vô Tình không có ý ngăn cản, mấy thứ này rất quan trọng đối với đám Mạnh Hữu Vi, nhưng không là gì đối với bọn họ. Anh ta muốn biết chính là, rốt cuộc Mạc Phàm muốn làm gì? Ra tay, hay là đầu hàng? Đây là cho ngươi, của đồng chiến cũng ở bên trong, ba viên để ông ta phá kiếp và lĩnh ngộ lực niết bàn là đủ rồi, Mạnh thành chủ chuyển giúp ta một phen. Mạc Phàm đóng bình ngọc lại, đưa hộp ngọc cho Mạnh Hữu Vi. Mạc công tử, chuyện này. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi mờ mịt, hoàn toàn không rõ ý của Mạc Phàm, thông minh như ông ta, cũng không biết có nên tiếp tục hay không. Dược liệu ta cần đâu? Mạc Phàm nhét hộp ngọc vào tay Mạnh Hữu Vi. Đồng hổ, dược liệu ta bảo ngươi đi tìm đâu, đưa cho Mạc công tử. Tuy Mạnh Hữu Vi không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn nói với đồng hổ. Đồng hổ vội vàng lấy một chiếc nhẫn trữ vật ra, cầm bằng hai tay đưa cho Mạc Phàm. Mạc công tử, đây là dược liệu ta tìm được theo danh sách của công tử, vì thời gian hơi gấp, chỉ tìm được 90%. Vậy là được rồi. Mạc Phàm cất nhẫn trữ vật đi. Trong 9 ngày, muốn thu thập hết dược liệu là chuyện rất khó, 90% đã vượt qua mong muốn của hắn rồi. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới liếc nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường một cái. hắn chưa từng gặp hai người này, cấp bậc quá thấp. Quỷ đạo, trong cơ thể mỗi người còn phong ấn một nửa quỷ hoàng hóa thần kỳ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai người này một đen một trắng, tu luyện quỷ thuật cũng là một âm một dương, âm là phần âm của quỷ hoàng phong ấn, dương thì là phần dương của quỷ hoàng phong ấn, như vậy không chỉ có thể lợi dụng quỷ hoàng để tăng tu vi của mình, còn phóng ra đủ chiến đấu của quỷ hoàng. Tiểu tử, nhãn lực của ngươi không tệ, đáng tiếc mệnh không dài, ngươi muốn công đạo cũng công đạo xong rồi, muốn đi cùng chúng tôi không? Mạnh Hắc Thường cười mỉa nói. Ta đi theo ngươi, có thể. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử, ngươi đây là? Mạnh Hữu Vi hơi sửng sốt. Mạc Phàm đi cùng đám Mạnh Vô Tình. Phiền phức sẽ ít đi một chút, nhưng chắc chắn Mạc Phàm sẽ không có trái cây ngon để ăn. Tiểu tử, vậy còn đợi gì nữa, chúng ta đi thôi. Mạnh Vô Tình nhướng mày, lạnh lùng nói. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, không được giết chết Mạc Phàm. Tóm được người phá mạnh thường lệnh giống như Mạc Phàm, bình thường đều siêu hồn để nhận được thứ có tác dụng, sau đó đưa đi làm dược nhân. Nhưng ngươi sắp đi hoặc đi qua Ma Long Tinh không? Mạc Phàm hỏi. Mạnh gia và Ma Long Tinh ngược hướng nhau, tất nhiên là không đi qua, thế nào, ngươi muốn đến Ma Long Tinh sao? Mạnh Vô Tình cười nói. Không sai. Ngươi đã không đi Ma Long Tinh, vậy ta dẫn ngươi đi, đúng rồi, ngươi đi thu dọn đồ đi, đi cùng với ta. Mạc Phàm nói với Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh. Mạc công tử, chuyện này. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ mờ mịt, nhìn về phía đám Mạnh Vô Tình. Những người này đều còn ở đây, Mạc Phàm không chỉ muốn dẫn Mạnh Vô Tình đến Ma Long Tinh, còn dẫn cả anh ta đi theo nữa. Thật sự có thể dẫn đi sao? Đám Mạnh Vô Tình nhướng mày, cười mà không nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn con thú bị giam trong lòng. Ở Phượng Hồi Trấn, đám Mộ Dung Yến lắc đầu cười, có lẽ Mạc Phàm còn chưa biết tình hình hiện giờ, mới có thể nói như vậy. Tiểu tử này đúng là không biết sống chết. Vương Kiếm cười nói. Lúc trước có người Nam Cung gia, hiện giờ người Nam Cung gia đi rồi. Ngoài ra Mạnh Hữu Vi và Phương Văn Viễn không chỉ không tiện ra tay giúp đỡ, trái lại còn bắt Mạc Phàm, mà tiểu tử này vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Ngươi đi dọn đồ đi, lát nữa gặp ở cửa thành chủ phủ. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Thúc thúc, chuyện này. Mạnh Vô Kỳ nhìn về phía Mạnh Hữu Vi với vẻ do dự. Vô Kỳ, con làm theo lời Mạc công tử nói đi. Mạnh Hữu Vi cau mày nói. Ông ta cũng không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng cho dù Mạc Phàm làm thế nào. Mạnh Vô Kỳ rời đi trước đều là chuyện tốt. Dạ. Mạnh Vô Kỳ liếc mắt nhìn Mạnh Vô Tình với vẻ cảnh giác, sau đó xoay người đi ra ngoài tiểu viện. Mạnh Vô Tình không phái người đuổi theo, chỉ nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú. Mạnh Vô Kỳ chỉ là tu sĩ kim đan, anh ta muốn bắt lúc nào thì bắt, Mạnh Vô Kỳ không thể thoát khỏi tay anh ta. Nhưng Mạc Phàm, trước khi anh ta tới có tò mò một tu sĩ hạ giới như Mạc Phàm chém 40 thế nào, hiện giờ anh ta rất muốn biết Mạc Phàm sẽ làm thế nào. Tiểu tử, Vô Kỳ đi thu dọn đồ rồi, có phải ngươi nên làm chút chuyện gì hay không? Mạnh Vô Tình không sợ hãi cười nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng anh ta cũng không lơ là, liếc mắt ra hiệu cho huynh đệ Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường. Không nghi ngờ thực lực của Mạc Phàm, anh ta có cảm giác anh ta cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Cho nên vẫn phải cẩn thận thì hơn. Hai huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường ngầm hiểu, mỗi người lấy một thanh kiếm ra, đề phòng Mạc Phàm bất cứ lúc nào. Mạc Phàm nhìn lướt qua Hắc Bạch Vô Thường, trên mặt đều là khinh thường. Mạnh Vô Tình đúng không, ngươi là con trai của gia chủ Mạnh gia à? Không sai, ngươi muốn nói gì? Mạnh Vô Tình cười hỏi. Nói cách khác hai tu sĩ quỷ đạo này đều phải nghe ngươi đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Hửng. Vẻ mặt Mạnh Vô Tình hơi đổi, đôi mắt anh ta đảo liên tục, vội ra lệnh, ngươi có chủ ý này sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, các ngươi còn không nhanh ra tay, bắt tiểu tử này. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm muốn làm gì, không ngờ mục tiêu của Mạc Phàm là anh ta. Hắc Bạch Vô Thường nghe tiếng mà động, trường kiếm màu trắng đen trong tay kêu ong ong, cả tiểu viện đều chấn động theo. Rõ ràng hai người cách Mạc Phàm hơn 10 mét, nhưng trường kiếm trong tay gần như lúc giơ tay lên, trường kiếm đã đâm về phía Mạc Phàm. Phật! Hai kiếm đâm thủng Mạc Phàm. sinh tử phù. Đám Mạnh Hữu Vi thấy Mạc Phàm trúng một kiếm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nhưng mà, không chỉ bọn họ, sắc mặt huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường cũng khó coi. Bọn họ đâm trúng Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm hơi nhếch miệng nở nụ cười kỳ lạ với hai bọn họ. Ngay sau đó cơ thể Mạc Phàm biến thành một tảng đá, trên tảng đá đầy phù văn màu vàng. Trường kiếm trong tay bọn họ đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm, giống như đâm vào trong tảng đá, không thể nhúc nhích. Phải biết rằng hai bọn họ là tu sĩ quỷ đạo Nguyên Anh đỉnh phong, lực lượng quỷ thần khó lường thì không nói, trong cơ thể bọn họ còn có quỷ hoàng. Điều này làm bọn họ cường đại hơn những người khác. Hiện giờ ngay cả pháp bảo của mình mà bọn họ cũng không thể rút ra được. Mạnh thiếu cẩn thận. Mạnh Bạch Thường như cảm nhận được gì đó, vội vàng nhắc nhở. Ông ta mới nói xong, lúc cơ thể Mạc Phàm biến thành một bức tượng đá, một bóng dáng huyễn hóa mà ra trước người Mạnh Vô Tình, đúng là Mạc Phàm. Ta muốn rất đơn giản, bởi vì đối phó mấy người quả thật không khó đối phó, vô cùng đơn giản. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đối phó đám Mạnh Vô Tình mà thôi, hắn có rất nhiều biện pháp. Vừa rồi không ra tay, cũng không nói gì. Chỉ vì hai loại đan dược kia gần luyện chế thành công rồi, cần hắn hao phí chút tinh thần. Hiện giờ đan dược đã thành, là lúc giải quyết đám người này, sau đó rời khỏi Viêm Dương Thành. Khi nói chuyện, một tay hắn vươn ra, trong lòng bàn tay xuất hiện chú ấn như mạng nhện, không đợi huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường và tám người cầm Khổng Tiên Tỏa phản ứng kịp, một chưởng của hắn đã đánh vào ngực Mạnh Vô Tình. Bùm, một tiếng thật lớn, cơ thể Mạnh Vô Tình nhanh chóng lùi về sau, rồi đụng mạnh vào vách tường. Ở trước ngực anh ta có khói xanh tỏa ra, ấn ký mạng nhện đỏ như máu xuất hiện trên lồng ngực anh ta. Mạng nhện này vốn chỉ to bằng chiếc bánh nướng, nhưng mới xuất hiện trên ngực Mạnh Vô Tình, thì nhanh chóng lan ra toàn thân anh ta. Chỉ trong phút chốc, trên người Mạnh Vô Tình giống như được khoác thêm tơ tằm màu máu. Phốc! Một ngụm máu tươi phun từ miệng Mạnh Vô Tình ra. Tiểu tử, ngươi đã làm gì ta? Mạnh Vô Tình nhìn hai tay đầy sợi tơ màu máu, nhíu mày nói. Hắn không trả lời, ngón tay hơi búng ra. Một tơ hồng trên mạng nhện bay từ trong cơ thể Mạnh Vô Tình ra, rơi lên người Mạnh Hữu Vi. Tuy Mạnh Hữu Vi không biết đây là thứ gì, nhưng không ngăn cản, ông ta kệ sợi tơ tiến vào trong cơ thể mình. Sợi tơ này mới rơi lên người Mạnh Hữu Vi, thì biến mất không thấy. Đây là sinh tử phù luân hồi. Phương Văn Viễn nhìn mạng nhện trên người Mạnh Vô Tình, ông ta sửng sốt trước, sau đó kinh hãi kêu lên. Sinh tử phù luân hồi. Phương Văn Viễn mới nói xong, vẻ mặt không ít người ở đây thay đổi. Bọn họ không nhận ra Mạc Phàm dùng phù chú gì, nhưng cơ bản đều từng nghe nói tới sinh tử phù. Sinh tử phù luân hồi là một loại chú đáng sợ gắn với sinh tử. Một khi có người trúng sinh tử phù luân hồi, nếu có một dây tuyến được dẫn lên người người khác, cho dù người này chịu thương tổn gì, thống khổ đều chuyển trên người trúng sinh tử phù. Ngoài ra nếu người này chết, người trúng sinh tử phù cũng phải chết. Nếu bây giờ Mạnh Hữu Vi bị người ta giết chết, cho dù cách thiên sơn vạn thủy, Mạnh Vô Tình cũng sẽ tử vong nhanh thôi. Nhất là Mạnh Vô Tình, chỉ trong chớp mắt gương mặt anh tuấn của anh ta trắng bệch. Vậy mà anh ta trúng chú này, trúng thứ này nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành thì không nói, sau này sinh tử cũng không do anh ta, quả thực sống không bằng chết. Tiểu tử, ngươi dám hạ thứ này với Mạnh thiếu, ngươi muốn chết à? Mạnh Hắc Thường nhíu chặt mày, không quan tâm hắc kiếm kia nữa, bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái đánh một chưởng về phía Mạc Phàm. Chú ấn này âm hiểm ác độc thì không nói, một khi trúng chú này gần như rất khó giải, gia chủ Mạnh gia và một số trưởng lão đều không có y thuật cao như vậy, chỉ có lão tổ của Thần Nông Tông mới có bản lĩnh này. Mạc Phàm không chút hoang mang giơ tay về phía Mạnh Vô Tình nắm chặt lại, một sợi tơ hồng bay ra, rơi lên người hắn. Một chưởng hủy thiên diệt địa của Mạnh Hắc Thường đến trước người hắn, chỉ trong chớp mắt lực lượng được rút lại. Tiểu tử, ngươi! Mạnh Hắc Thường nghiến chặt răng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thu hồi quả đấm. Ngươi muốn nói gì, giết thiên bảo thử? Dùng để ninh hầm canh sao? Mạc Phàm lại rút một sợi tơ hồng trên người Mạnh Vô Tình, lấy thiên bảo thử ra nói. Nói xong hắn để sợi tơ hồng vào trong cơ thể của thiên bảo thử. Lần này không chỉ huynh đệ Mạnh Hắc Thường không cam lòng, Mạnh Vô Tình lại càng phẫn nộ. Mạc Phàm để dây sinh tử lên người cậu ta và Mạnh Hữu Vi còn chưa tính, vậy mà còn để lên người một con chuột, Như vậy nếu con chuột của Mạc Phàm bị một con mèo cắn chết, anh ta cũng phải chết theo sao? Rất có khả năng anh ta sẽ thành người đầu tiên của Mạnh gia bị mèo cắn chết. Hắc Thường, còn không lui xuống, ngươi muốn ta chết sao? Mạnh Vô Tình nghiến răng tức giận nói. Nhưng mà, thiếu gia. Mạnh Hắc Thường nắm chặt tay, rất không cam lòng. Lúc trước bọn họ luôn chiếm thế thượng phong, chèn ép Mạnh Hữu Vi và Phương Văn Viễn không có lực đánh trả. Lúc này mới qua một lát, Mạc Phàm khiến bọn họ không thể đụng vào người nào. Ta bảo ngươi lui ra, ngươi không biết đây là gì sao, cần ta nói với ngươi không? Mạnh Vô Tình cầm lệnh bài bảy màu dơ về phía Mạnh Hắc Thường, quát lớn. Mạnh Hắc Thường trừng Mạc Phàm với vẻ hung dữ, rồi lùi sang một bên. Mạc Phàm không dừng lại, từng sợi tơ hồng được hắn rút ra, từng cái rơi lên người đám Phương Văn Viễn, Mạnh Hữu Vi. Đồng hổ. Chỉ trong phút chốc, Phàm là người đứng bên phía Mạnh Hữu Vi, đều được thêm sợi tơ hồng lên người. Mỗi một sợi tơ được kéo ra, Mạnh Vô Tình có kích động muốn thổ huyết. Mạc Phàm làm liên tục như vậy, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp tiêu diệt nhất mạch của Mạnh Hữu Vi, trừ phi vứt bỏ anh ta, mới có thể giết được Mạnh Hữu Vi. Mạc Phàm, ngươi đủ rồi đó. Mạnh Vô Tình thấy Mạc Phàm vẫn muốn lấy sợi tơ hồng ra tiếp, vội vàng nói. Lại để Mạc Phàm kéo tiếp, mọi người ở đây xảy ra chuyện không may, hậu quả đều do anh ta gánh. Đủ rồi, ngươi nói đủ cái gì? Ta nhớ ngươi từng nói để Phương Đại Sư và Mạnh Thành Chủ ra tay với ta đúng không? Ngươi bảo bọn họ ra tay với ta thử xem, ta đảm bảo sẽ không đánh trả. Vẻ mặt Mạnh Vô Tình xanh mét, không dám phát tác chút nào. Mạnh Hữu Vi và Phương Đại Sư ra tay với Mạc Phàm, người chết trước sẽ là anh ta, không phải những người khác. Mạc Phàm thấy Mạnh Vô Tình không nói, thì nói tiếp, còn nữa, nếu Mạnh Thành Chủ không ra tay, ngươi sẽ dựa theo quy củ của Mạnh gia, để huynh đệ Mạnh Hắc Thường ra tay với Mạnh Thành Chủ, bây giờ ngươi cũng có thể thử xem. Mạc Phàm, ngươi muốn thế nào? Trong mắt Mạnh Vô Tình tràn đầy lửa giận. Quả thật anh ta xem thường Mạc Phàm rồi, nhưng xét đến cùng vẫn là Mạc Phàm quá biến thái. Dưới tay Hắc Bạch Vô Thường là hai tu sĩ cảnh giới hóa thần, vậy mà còn có thể trốn thoát. Ta còn muốn thế nào nữa, bây giờ các ngươi còn muốn đến Ma Long Tinh không? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Tam đao lục động, ngươi muốn ép ta đến Ma Long Tinh sao? Mạnh Vô Tình nhíu mày, trầm giọng nói. Mạc Phàm từng nói cậu ta muốn đến Ma Long Tinh, ý của Mạc Phàm phần lớn là muốn dẫn anh ta đi cùng. Ngươi cũng có thể không đi, Mạnh Vô Kỳ và cả Thiên Bảo Thử sẽ đi, ngươi có đi hay không thì tùy ngươi, nhưng nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả ngươi tự mình nhìn mà làm, sinh tử phù luân hồi là không chết không ngừng, Mạnh gia ngươi chỉ có một người giải được, hơn nữa sẽ để lại di chứng không nhỏ, hẳn là như vậy. Vẻ mặt Mạc Phàm không thèm để ý, nói sinh tử phù luân hồi này. Vốn là nguyền rủa trong luân hồi, một số người trời sinh đã mang loại nguyền rủa này, một khi một bên chết, bên khác cũng sẽ chết. Sau khi một tông phái phát hiện ra nguyền rủa này, thì tìm trên trăm người trúng loại nguyền rủa này, lúc này mới có sinh tử phù luân hồi. Loại nguyền rủa này trải qua sửa đổi, chỉ có một bên chết, chuyện này còn không phải điểm đáng sợ nhất là có rất ít người giải được nguyền rủa này, cho dù người làm ra sinh tử phù luân hồi cũng không giải được. Thế cho nên người đứng đầu tông phái kia hạ quá nhiều sinh tử phù luân hồi, dẫn tới nhiều người tức giận. Bị sinh tử phù luân hồi phản phệ mà chết. Ở Thần Nông Tông có người giải được, nhưng rất ít. Mạnh Bất Đồng có thể giải, nhưng di chứng để lại khá lớn. Mạc Phàm, ngươi. Mạnh Vô Tình hận tới mức nghiến răng. Không phải Mạc Phàm bảo anh ta nhìn mà làm sao, anh ta có thể không đi được à, nếu anh ta không đi. Đám Mạc Phàm chết ở Ma Long Tinh, anh ta cũng phải chết theo rồi. Không chỉ như vậy, chỉ cần một ngày không giải sinh tử phù luân hồi, Mộ Dung Yến cũng không thể ra tay với Mạnh Hữu Vi, nếu không người chết cũng là anh ta. Ta đi Ma Long Tinh, không chỉ có ta đi, bọn họ cũng phải đi. Mạnh Vô Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh Thiếu, Ma Long Tinh ở phía khác Mạnh gia, ngươi còn muốn chúng tôi bắt tiểu tử này về Mạnh gia không? Nếu không chúng tôi bắt tiểu tử hạ giới này đưa đến Mạnh gia nhé. Đồng hổ thấy Mạnh Vô Tình tức muốn chết, cười nói. Vừa rồi Mạnh Vô Tình kiêu ngạo như thế, thiếu chút nữa bức bọn họ đến đường cùng, đã tới lúc bọn họ báo thù rồi. Đồng hổ, ngươi lại muốn đường chết à? Trong mắt Mạnh Hắc Thường lóe sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Ta rất muốn chết đó, ngươi dám ra tay với ta như trước không? Đồng Hổ không sợ hãi, vỗ ngực nói. Trên người ông ta có sinh tử tuyến, ông ta càng nguyện ý Mạnh Hắc Thường đánh ông ta một chưởng như vừa rồi. Như vậy Mạnh Vô Tình sẽ đau đớn gấp bội so với ông ta. Đồng Hổ, ngươi. Gương mặt Mạnh Hắc Thường vốn đen hơn Mạnh Bạch Thường một chút, lúc này lập tức như khối than. Ông ta đường đường là đại thành chủ, lại là hóa thần kỳ được Mạnh gia cung phụng, vậy mà bị một quân trưởng nhỏ bé trêu đùa, nhưng không dám ra tay. Mạnh Vô Tình còn tức hơn cả Mạnh Hắc Thường, nhưng không lên tiếng. Lúc này không cần chấp bọn họ, đợi sinh tử phù trên người anh ta được giải, rồi tính sổ cũng không muộn. Sao thế? Ngươi đợi đó, chuyện này còn chưa xong đâu. Không cần đợi, ta tự mình làm. Dựa theo quy củ, một quân trưởng như ta chống đối thủ trưởng, trừng phạt nhẹ nhất là tam đao lục động. Đồng Hổ hơi nhếch miệng cười điên cuồng, giơ tay cầm một thanh đoạn đao. Phật! Đoạn đao biến mất vào trong xương vai của ông ta, lưỡi đao chui qua bên khác, máu tươi bắn ra, sau đó tơ hồng trên người Đồng Hổ và Mạnh Vô Tình lập tức sáng lên. Đồng Hổ không nhăn mày một cái, đám Mạnh Hữu Vi cũng không ngăn cản, thân là người quanh năm trên chiến trường, thương tổn như vậy không đáng là gì. Đồng Hổ từng bị hỏa ma cắn nửa người, chính ông ta bẻ miệng hỏa ma ra rồi chạy thoát. Sắc mặt Mạnh Vô Tình tái mét. Ngã từ trên ghế xuống đất, chỗ xương bả vai đột nhiên xuất hiện vết thương còn to hơn trên vai Đồng Hổ nhiều, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ miệng anh ta ra. À! Sắc mặt Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường thay đổi, cơ thể nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh Mạnh Vô Tình, vội vàng giảm đau chữa thương cho anh ta. Mạnh Vô Tình là con trai của gia chủ Mạnh gia, không có gì bất ngờ xảy ra, người kế nhiệm gia chủ Mạnh gia kế tiếp sẽ là anh ta. Mạnh Vô Tình không thể xảy ra chuyện, nhất là lúc bọn họ dẫn Mạnh Vô Tình ra ngoài, càng không thể có chuyện. Vừa giảm đau. Mắt Mạnh Bạch Thường vừa nheo lại, lạnh lùng nhìn về phía Đồng Hổ. Đồng Hổ, ngươi một vừa hai phải thôi, nếu không ta không ngại biến ngươi thành người sống thực vật. Sinh tử phù luân hồi chỉ truyền thương tổn qua cơ thể, ông ta hoàn toàn có thể tấn công thông qua thần hồn khiến Đồng Hổ biến thành người sống thực vật, như vậy vừa không làm Mạnh Vô Tình bị thương, cũng có thể trừng trị Đồng Hổ. Đồng Hổ cười to, nhưng không có ý dừng lại. Ngươi có thể thử xem. Vì nhất mạch đó của Mạnh gia, có không biết bao nhiêu huynh đệ của bọn họ không chết vì đối phó yêu thú và hỏa ma. Trái lại vô duyên vô cớ chết dưới âm mưu của nhất mạch Mạnh Vô Tình. Hiện giờ có cơ hội báo thù cho những huynh đệ này, hắn phải xả hết cơn giận đó. Đừng nói là ba đao sáu động, đâm ông ta thành con nhím, muốn mạng của ông ta cũng nguyện ý. Nói xong Đồng Hổ rút đoạn đao ra, lại đâm một bên vai khác của mình. Không. Mạnh Vô Tình mới ngừng đau đớn ở một bên vai, lại kêu lên. Đồng Hổ, ngươi. Mạnh Bạch Thường chau mày, nhưng không ra tay. Ông ta có thể chấn Đồng Hổ thành người sống thực vật, nhưng nhìn ánh mắt của đám Mạnh Hữu Vi, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhỡ đâu vừa ra tay đã giết người, tương đương với chuyện Mạnh Vô Tình chết dưới tay ông ta. Sao thế, Bạch Vô Thường, không phải ngươi muốn chấn ta thành người sống thực vật sao, sao không ra tay nữa? Đồng Hổ cao giọng kêu. Đám Mạnh Hữu Vi ở một bên nhìn chằm chằm đám Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường với vẻ thờ ơ, gần như đều là kích động vì đại cừu được báo. Một chữ, sẵn. Ngay cả Mạnh Hữu Vi bình tĩnh ổn trọng nhất, trong mắt cũng lóe lên ý cười lâu rồi không có. Tuy còn chưa báo thù giúp ca ca và tẩu tử của ông ta, báo thù giúp những chiến sĩ cùng vào sinh ra tử với ông ta nữa. Nhưng mở đầu này cũng rất tốt. Tê trong phượng hồi trấn, đám Mộ Dung Yến nhìn hình ảnh trong đầu ảnh thạch, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Nhất là Mộ Dung Yến, giống như cà nhiễm sương chưa gượng dậy nổi, nhiệt độ trong đại đường lập tức giảm xuống. Có sinh tử phù luân hồi này bảo mệnh, ít nhất trong một thời gian, đám Mạnh Hữu Vi sẽ không sao, Mạnh gia cũng sẽ không bảo bọn họ đi tìm Mạnh Hữu Vi gây phiền phức. Tương đương với chuyện vị trí thành chủ của ông ta sắp tới tay, lại bay đi rồi. Ông ta vẫn phải tiếp tục tới Chu Tước Trấn, đóng quân ở Chu Tước Trấn. Không chỉ như vậy. Trên người Mạc Phàm cũng có sinh tử tuyến với Mạnh Vô Tình, Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ muốn giết Mạc Phàm cũng không dễ dàng như vậy. Hắc Bạch Vô Thường vì bảo vệ Mạnh Vô Tình, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Hai huynh đệ này có thể trở thành đại thành chủ, không chỉ dựa vào nâng đỡ của Mạnh gia, thuật pháp quỷ đạo trên người hai người và quỷ hoàng hóa thần kỳ, cho dù gặp tu sĩ hóa thần cũng có sức đánh một trận. Mạc Phàm. Mộ Dung Yến nhìn Mạc Phàm trong đầu ảnh thạch, bóp chặt chén rượu trong tay. Đám vương kiếm thấy tình hình này, từng người tìm lý do cáo biệt, nhanh chóng rời đi. Rời đi. Đồng hổ đâm sáu đao, Mạnh Vô Tình đau đớn chết đi sống lại, lúc này Mạc Phàm mới ngăn lại. Đủ rồi đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, Mạc công tử. Đồng hổ liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, không ra tay lần nữa. Mạc Phàm khiến bọn họ đánh cược thắng trong săn bắn, đã thắng được tôn trọng của ông ta. Ông ta có thể khiến nhất mạch Mạnh gia của Mạnh Bất Đồng nếm đau khổ cũng nhờ Mạc Phàm, nên ông ta vô cùng tin tưởng Mạc Phàm. Đồng hổ dừng lại không lâu, trong mắt Mạnh Vô Tình mặt không còn huyết sắc lóe sáng hung quang chậm rãi đứng dậy. Mạc Phàm, ngươi giải sinh tử phù cho ta. Ta lấy thanh danh của Mạnh gia đảm bảo Mạnh gia sẽ không so đo chuyện Mạnh thường lệnh với ngươi. Tuy vừa rồi anh ta đã đồng ý, nhưng anh ta đường đường là thiếu gia Mạnh gia không muốn đến Ma Long Tinh, càng không muốn mang theo sinh tử phù tới Ma Long Tinh. Có sinh tử phù ở đây, những người này đều có thể lấy anh ta ra trút giận. Ngay cả Mạnh gia bọn họ chỉ có một người giải được sinh tử phù mà Mạc Phàm cũng biết, tuy khả năng không lớn, nhưng quả thật có thể giải được sinh tử phù. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi được cung phụng như hóa thần kỳ ở Mạnh gia ta, nếu ta nhớ không nhầm. Ngươi giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, còn để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trước mặt Mộ Dung Yến, một khi thành hóa thần kỳ được cung phụng ở Mạnh gia ta, chắc chắn Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ không so đo chuyện này với ngươi. Mạnh Vô Tình nói tiếp. Ta biết người như ngươi không thích bị trói buộc, ta không cần ngươi làm quá nhiều chuyện, chỉ cần sau khi giải trừ sinh tử phù trên người ta xong, giết chết đám người này là được, với tu vi của ngươi đối phó bọn họ, hẳn là không tốn nhiều sức. Đồng hổ là một quân trưởng nho nhỏ, người hầu của Mạnh gia, còn không được ban thưởng họ, vậy mà dám đối xử với anh ta như vậy. Không giết bọn họ khó mà bình phục mối hận trong lòng anh ta. Mạc Phàm cũng như vậy, chỉ cần Mạc Phàm giải trừ sinh tử phù luân hồi trên người anh ta, đến Mạnh gia sẽ là lúc Mạc Phàm bị ngũ mã phân thây. Mạnh Vô Tình, ta đồng quy vu tận với ngươi trước. Ồ ồ áo ồ ồ ồ ê bên cạnh đồng hổ, một quân sĩ khác nhíu chặt mày. Nắm chặt thanh đoạn đao trong tay đồng hổ, muốn đâm về phía mi tâm mình. Cha mẹ anh ta cũng chết dưới âm mưu của nhất mạch Mạnh Vô Tình. Không đợi người này ra tay, đã được Mạnh Hữu Vi nắm chặt tay ngăn cản. Không tới lượt ngươi đồng quy vu tận. Mạnh Hữu Vi đoạt lấy thanh đoạn đao, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Thứ nhất, quả thật ta có thể giải trừ sinh tử phù luân hồi, hiệu quả còn tốt hơn lão tổ nhà ngươi, không có bất luận di chứng gì. Tuy hắn là người cuối cùng tiến vào Thần Nông Tông, cũng là người nghiên cứu sinh tử phù luân hồi ngắn nhất. Nhưng sau sư phụ hắn là người duy nhất y thuật nhập đạo, điểm này Mạnh Bất Đồng không thể so được với hắn. Vậy ý ngươi là ngươi đồng ý giải sinh tử phù trên người ta sao? Mạnh Vô Tình nhướng mày. Thứ hai, Mạnh gia các ngươi không bảo hộ được ta. Mạc Phạm lắc đầu, nói tiếp. Người yếu nhất hắn muốn giết là Long Ngạo Thiên thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông. Lợi hại nhất là võ đế quân Mạc Tà, Ngạo Nhật Sơn Tông chỉ có sư phụ hắn mới có thể ra mặt áp trụ. Hắn gia nhập Mạnh gia, lúc Mạnh Bất Đồng biết hắn đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông, sẽ đề nghị đưa hắn cho Ngạo Nhật Sơn Tông. Ở trước mặt quân Mạc Tà, Mạnh gia lại càng không đáng nhắc tới. Ngươi! Vẻ mặt Mạnh Vô Tình xanh mét, tức giận mà không dám phát tiết. Thứ ba, ta đã cầm Long Thi Thảo của Mạnh thành chủ, nhất mạch bọn họ sẽ do ta bảo vệ, ngươi có thể phái hai người trở về, nói cho phụ thân ngươi, cũng có thể nói cho lão tổ Mạnh gia ngươi nữa, đúng rồi, nói với bọn họ ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, sớm muộn gì Mạnh gia cũng biết tên của hắn, sớm muộn gì Mạnh Bất Đồng cũng biết, hiện giờ hắn sẽ nói cho bọn họ biết trước. Sư đệ từ hạ giới tới sẽ không lấy phương thức cũ trở về, bảo ông ta chuẩn bị thật kỹ. Tiểu tử, ngươi muốn tìm đường chết như vậy sao? Mạnh Bạch Thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ, vậy mà dám nói như vậy với lão tổ Mạnh gia, đúng là không biết sống chết. Lão tổ Mạnh gia có thân phận gì, là đệ tử của trưởng môn Thần Nông Tông. Không chỉ phụ trách tất cả tinh vực ở phía nam của Thần Nông Tông. Cũng là một cao thủ tuyệt thế, không ít đại tông phái thấy lão tổ của Mạnh gia đều phải khách sáo. Đừng nói là tu sĩ thực lực hóa thần như bọn họ, cho dù là đại tu hợp thể cũng không dám nói vậy với lão tổ Mạnh gia. Cho nên ngươi chỉ là tôi tớ của Mạnh gia. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Được lắm, Mạc Phàm, ta xem một tu sĩ hạ giới như ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Bảo kiếm phong rèn luyện mà thành, hoàn cảnh ở hạ giới gian khổ dễ dàng tôi luyện ra cường giả. Nhưng cao thủ hạ giới tới tu chân giới cuộc khỏi trong 10 vạn không có nổi một người, Mạc Phàm vừa đến tu chân giới đã vọng tưởng sánh vai với lão tổ của Mạnh gia. Ông ta muốn xem Mạc Phàm có thể đi bao xa. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Mạnh Bạch thường nói, nói tiếp, thứ tư, ngươi không mang theo người của ngươi tới Ma Long Tinh cùng ta cũng được, ta sẽ thả sinh tử tuyến của ngươi lên người một con kiến, nó sống được bao lâu, vậy phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Mạc Phàm, ngươi đây là không muốn tha cho ta sao? Mạnh Vô Tình nắm chặt tay, tức giận nói. Ngươi không có tác dụng gì với ta, giết ngươi và không giết chẳng khác gì nhau, ngươi chỉ cần đến Ma Long Tinh với ta một chuyến, tìm được thứ ta cần, ta sẽ tha cho ngươi, còn sinh tử phù trên người ngươi có tìm được người giải hay không? Phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Mạnh Vô Tình chỉ là một con kiến, đi hay không không có quá nhiều ý nghĩa với hắn. Hắn vốn không cần dẫn theo đám Mạnh Vô Tình tới Ma Long Tinh, nhưng nếu hắn lấy Long Thi Thảo của Mạnh Hữu Vi rồi, lại cứu hai hậu duệ của nhất mạch Mạnh Hữu Vi, đơn giản là đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên, cứu luôn cả Mạnh Hữu Vi cũng được. Hắn dẫn Mạnh Vô Tình đi, có thể cho Mạnh Hữu Vi không ít thời gian. Mạnh Hữu Vi và Đồng Hổ đều là Nguyên Anh đỉnh phong, nếu Mạnh Hữu Vi và Đồng Hổ đột phá đến cảnh giới hóa thần trong khoảng thời gian này, tình cảnh sau này sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao Mạnh Hữu Vi ngoại trừ là người Mạnh gia ra, cũng là người của Quân Đình, một khi đến hóa thần kỳ, một chi của Mạnh Bất Đồng muốn ra tay, cũng phải suy nghĩ tới áp lực của Quân Đình. Đôi mắt Mạnh Vô Tình đảo liên tục, sau đó nhìn về phía hai người bị Mạc Phàm làm bị thương lúc trước. Hai người quay về Mạnh gia, nói rõ mọi chuyện cho cha ta biết, ngoài ra nói rõ chuyện của tiểu tử này cho ông nội ta biết luôn. Chuyện hôm nay đi đến bước này, toàn bộ đều do Mạc Phàm. Anh ta không đi cùng Mạc Phàm, tuyệt đối không thể sống tới khi về Mạnh gia. Mạc Phàm không muốn giết anh ta. Xem ra chỉ muốn kéo dài thời gian cho Mạnh Hữu Vi, anh ta đi cùng Mạc Phàm cũng không sao. Nhưng chuyện nơi này nhất định phải truyền về. Chuyện nói cho lão tổ nhà bọn họ cha anh ta không thể làm được, nhưng ông nội anh ta thì có thể, bởi vì ông nội anh ta cũng là đệ tử của Thần Nông Tông, còn phụ trách lựa chọn người trong hải tuyển lần này. Những người khác đi theo ta đến Ma Long Tinh, như vậy được rồi chứ, Mạc Phàm, Mạc công tử. Mạnh Vô Tình kìm nén lửa giận hừng hực, trầm giọng nói. Mạc Phàm không để ở trong lòng, hắn cáo biệt Phương Văn Viễn và Mạnh Hữu Vi, dẫn theo Mạnh Vô Kỳ đợi ở cửa rời đi.